Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 112, 112, CS 112. Bùi Sâm cảm thấy, Igo ước chừng là thật sự tưởng cùng hắn tư bôn đi. Bằng không sẽ không thoạt nhìn cơ hồ muốn đem sở hữu gia sản đều mang đi. Thế cho nên nếu những cái đó tôi tớ có thể nhét vào nhẫn không gian nói. Hắn ước chừng cũng sẽ muốn đem bọn họ điệp ba nhét vào đi bộ dáng. Cuối cùng, đường Bùi Sâm xách theo cái kia đầu tiểu xảo nhưng trọng lượng không nhẹ tiểu dương ra. Cùng ăn mặc áo sơ mi quần bò dày bó mang 6 chiếc nhẫn thoạt nhìn tương đương phú quý Igo đứng ở. Thời không đoàn tàu nhà ga thượng khi, hắn thậm chí còn ở tiếc nuối có chút đồ vật không lấy. Bùi Sâm một bàn tay thượng là Igo tiểu dương ra, một cái tay khác dẫn theo Pexco, để ngừa nó cuối cùng thời điểm mấu chốt chạy trốn. Cách một cái server hắn muốn bắt được hồi này chỉ miêu cũng không thể trực tiếp dùng triệu hồi. Yêu cầu trở lại cái này server tới bắt nó, thật sự là quá phiền toái. Đương nhiên, miêu trên cổ khối Rubik đã gỡ xuống tới. Igo ghét bỏ đây là một cái miêu mang quá vòng cổ. Tuy rằng ban đầu cái kia trụy mê muội phương miêu vòng cổ cũng là hắn hạ lệnh làm. Nhưng cũng không gây trở ngại đại thiếu gia ghét bỏ nó. Nhưng đây là ắt không thể thiếu môi giới. Igo tìm một vị tốt nhất trang sức thợ thủ công. Một lần nữa định chế vòng cổ dây xích. Cũng đem cái kia đơn giản tiểu khối Rubik cũng bao thượng vàng bạc nạm hoa. Cũng nhằm vào mấy viên nhỏ vụn phù hợp Igo thẩm mỹ hồng bảo thạch. Làm Bùi Sâm nói, giống Arak đại lục thượng các quý tộc kia dị dạng chú ý hoa lệ phức tạp dị thương thích hồng bảo. Thạch cùng kim khí thẩm mỹ quan, đại bộ phận người làm xuống dưới đều sẽ có vẻ lược bi kịch. Cũng liền Igo loại này nhan giá trị vượt qua thử thách người có thể căng đến khởi như vậy thẩm mỹ. Thiếu gia, ta nói rồi chúng ta tùy thời có thể trở về. Thật sự không cần thiết mang nhiều như vậy đồ vật làm cho Sadin cùng Ikabok bọn họ đều thực. Khẩn trương, phảng phất Igo sẽ đi theo Bùi Sâm vừa đi không trở về giống nhau. Mặc kệ có thể hay không trở về, ta mang mấy thứ này vốn dĩ chính là cần thiết muốn, Igo kiên trì nói. Bùi Sâm thở dài, không hề mở miệng, hắn cảm thấy. Tựa hồ Igo trong lòng cũng có nào đó góc ước chừng nghĩ hay không lúc này đây sẽ vừa đi không trở. Về, mặc dù là Bùi Sâm lần lượt cường điệu hắn còn có thể trở về. Chính là thời không đoàn tàu, đi mặt khác thế giới. Nghe tới không giống như là có thể tưởng hồi liền hồi bộ dáng. Ít nhất ở này đó Arak đại lục nguyên trụ dân nhận chi. Không tồn tại có thể tùy tiện chạy đến các thế giới khác sự. Cho dù là tinh thông thời không chi thuật truyền kỳ pháp sư, cũng không dám nói có thể tùy ý xuyên qua thời không. Chờ hai người lên xe, Bùi Sâm mới buông lỏng ra bắt lấy Pex tay. Lúc này miêu muốn chạy cũng đã chậm mơ siêu thời không đoàn tàu bố cục kỳ thật càng như là thời trẻ. Xe lửa sơn màu xanh, tuy rằng ở tốc độ phương diện xe lửa sơn màu xanh xa xa không thể cùng nó so. Một loạt bốn cái chỗ ngồi, trung gian là lối đi nhỏ, một bên hai cái vị trí tiêu chuẩn quy chế. Bất quá, nó chỗ ngồi bố cục không phải mỗi bài đều về phía trước, mà là hai hai tương đối. Cùng hiện đại nhanh chóng đoàn tàu so sánh với, loại này là có thể mặt đối mặt ngồi chỗ ngồi ở trước kia xe lửa sơn màu xanh thượng tương đương. Thường thấy, trung gian còn có một chương cùng vị trí chờ lớn lên bàn nhỏ. Nhưng cung đặt một ít đồ vật, cách sớm đã từ bỏ dãy rùa, toàn bộ miêu đều uể oải, ghé vào trên bàn nhỏ không nhúc nhích, Igo buồn cười mà dùng ngón tay bắn một chút nó lỗ tai. Ngoan ngoãn mà không cần lại gặp rắc rối. Nói cách khác, gần nhất Pex luôn là nhìn chằm chằm hắn quang tước, đừng đương hắn không phát hiện, Pex cọ cọ Igo tay, tâm nói miêu đều như vậy ngoan, nơi nào gặp rắc rối. Chủ nhân không cho phát chim nhỏ, nó cũng không phát a. Lúc này, vừa lúc đoàn tàu dừng lại, ở Arak đại lục một khác trạm thượng có mấy cái tích cóp đủ rồi tiền người chơi chuẩn bị đi thanh. Hồn niên đại, so với ngay từ đầu chuẩn bị đi đến đây một du các người chơi. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một ít quyết định chuyển rời đến Thanh Hồn Niên Đại trường kỳ chơi. Người chơi lâu năm mơ siêu Thanh Hồn Niên Đại cái này server tình huống ở trên diễn đàn đã càng ngày càng nhiều, một ít sinh hoạt người chơi cùng hưu nhàn người chơi làm ra loại này quyết định cũng không gọi người ngoài ý muốn. Arak đại lục thượng trừ bỏ Igol chiếm cứ địa bàn ở ngoài, địa phương khác vẫn cứ không thể xưng là bình an. Nơi này hoàn cảnh luôn luôn tương đối thích hợp chiến đấu hệ người chơi. Đương nhiên, ở Lano công quốc cũng có đại lượng thổ địa có thể cung người chơi trồng trọt. Làm một cái chân chính, làm ruộng người chơi. Trừ lần đó ra, nơi này cũng không rất thích hợp thuần túy sinh hoạt người chơi cùng hưu nhàn người chơi. Thanh Hồn Niên Đại hoàn cảnh liền phải khá hơn nhiều. Gặp phải thanh hồn quái xác suất tương đối thấp, có ổn định xã hội hoàn cảnh. Cứ việc cũng có một ít dung chuyển khu vực, nhưng bất luận là trị an vẫn là sinh hoạt trình độ, đều phải so Arak đại lục cao. Không chỉ có như thế, nhiệm vụ kích phát xác suất, sinh hoạt kỹ năng chủng loại cùng học tập con đường, đều phải so Arak đại lục hữu hảo. Cho nên một ít không yêu chiến đấu cũng không yêu làm ruộng các người chơi bắt đầu chậm rãi tích. Cóp tiền hướng về Thanh Hồn Niên Đại rời đi, lúc này lên xe. Vừa lúc là mấy cái kết bạn thông hành hưu nhàn các người chơi. Sau đó, bọn họ liền thấy được trên xe ngồi ở lối đi nhỏ biên vị trí Bùi Sâm. Ân, này cũng không gọi người ngoài ý muốn. Đã có rất nhiều người chơi gặp qua cưỡi thời không đoàn tàu Bùi Sâm. Trên diễn đàn chụp hình đều bó lớn. Đáng tin cậy cửa sổ vị kia. Dựa, thật là không phải là tiểu bá tước. Ách không đúng. Chúng ta trận doanh chi chủ đại công các hạ đi. Ngoạ tào, dựa cửa sổ vị kia. Xem kia chỉ béo mèo đen. Nó không phải Igol sủng vật sao? Là hắn, tuyệt đối là hắn. Chờ một chút, Bùi Sâm là chỉ dẫn NPC cho nên có thể ở các server lui tới này không kỳ quái. Như là tiểu công tước loại này Arak đại lục cao cấp NPC cũng có thể tùy tiện chạy loạn. Không được đi. Hắn không phải trận doanh chi chủ sao? Một cái trận doanh chi chủ đều chạy con hành. Ách, hình ảnh này, làm ta không cấm sinh ra một tia liên tưởng. Nói chuyện đừng như vậy ấp a ấp úng. Người nói thẳng thoạt nhìn như là trận doanh chi chủ Igol công tước các hạ đi theo chỉ dẫn NPC Bùi. Xâm Tư Bôn không phải được rồi. Ngoà kép chấm hỏi. Tư Bôn. Này Trương Bùi Sâm cùng Igol cùng với Pex đồng hành chụp hình thực mau bị phát tới rồi trên diễn đàn, khiến cho tương đương kịch liệt hưởng ứng. Rất nhiều những người chơi lâu năm nghĩ tới thật lâu trước kia nhiệm vụ. Lúc ấy nói thiếu gia cùng quản gia Tư Bôn là giả. Lúc này thấy thế nào như thế nào thật à? Ở Hồng Phong lâu đài làm công thân nhóm, các ngươi như thế nào như vậy phế vật, một chút tin tức cũng chưa nghe được. Ta chỉ biết hai ngày này Igol đại công ở điên cuồng thu thập hành trang. Nhưng đánh vỡ ta đầu cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên là đi theo Bùi Sâm chạy a. Phía trước mọi người đều ở đoán hắn có phải hay không muốn đi Vương Đô đâu. Ngoà kép chấm hỏi. Đi Vương Đô làm cái gì? Không phải nghe nói cái kia Laser điên rồi sao? Ta cảm thấy chúng ta đại thiếu gia có thể đi có hoan báo hoan có thù báo thù nói không chừng còn có. Thể kế thừa cái vương vị gì đó. Kết quả cái này đương khẩu hắn cư nhiên đi theo Bùi Sâm chạy. Mỹ nhân lầm quốc là thật sự, nói không chừng chúng ta trận doanh chi chủ liền như. Vậy tổn thất một cái vương vị ách, chỉ có ta quan tâm về sau hắn còn có thể hay không trở về sao. Nếu không trở lại nói. Kia bên này Lano công quốc cùng chúng ta thêm trận doanh làm sao bây giờ? Hắn đều ngồi trên thời không đoàn tàu. Người cảm thấy hắn có thể hay không trở về. Phía trước Bùi Sâm không phải ở Thanh Hồn Niên Đại. Sau đó lại chạy về Arak Đại Lục. Phóng một vạn cái tâm. Loại này khẳng định là có thể trở về. Trên xe chư vị các ngươi không có tiến lên đáp lời xem một. Chút có hay không nhiệm vụ có thể lãnh sao? Ngoà kép, đương nhiên là có người chơi chạy tới đáp lời. Bất quá, nhiệm vụ gì đó là tuyệt đối không có. Rốt cuộc bọn họ mục đích địa đều không giống nhau. Các người chơi là đi thanh hồn niên đại. Bùi Sâm cùng Idol không phải. Bọn họ trực tiếp đi Vĩnh Hằng Chi Môn. Thời không đoàn tàu ở Arak Đại Lục lên xe chạm điểm không ngừng một cái. Nhưng mà ở thanh hồn niên đại xuống xe chạm liền cái kia. Vì thế, đường các người chơi xuống xe, phát hiện Bùi Sâm cũng không có giống như trước đây cùng bọn hắn cùng nhau xuống xe thời điểm. Không cấm sợ ngây người. Ta đi, bọn họ không xuống xe. Này xe còn có thể đi chỗ nào? Tổng sẽ không bọn họ ngồi xe chơi một vòng lại hồi Arak Đại Lục đi. Nói không chừng bọn họ chính là ngồi xe chơi đâu. Hồng Phong lâu đài người chú ý một chút, nhìn xem đêm nay Bùi Sâm cùng Idol có thể hay không trở về, nếu không trở về đâu. Nếu không trở về, thuyết minh thời không đoàn tàu còn có mặt khác trạm điểm. Ta rất muốn biết là chỗ nào. Chẳng lẽ Bix khối Rubik lại muốn khai tân server? Ngao ngao ngao, nói không chừng thật là a. Bùi Sâm không phải chỉ dẫn giả sao? Chẳng lẽ Idol ở một cái khác server cũng sẽ có cái gì thân phận? Ngoà kép, đối với các người chơi tới nói. Đoán trò chơi phát triển cùng trò chơi giả thiết đều là rất có lạc thú sự. Đặc biệt là Bix khối Rubik như vậy đặc biệt trò chơi. Nó hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Bất đồng server ý nghĩa bất đồng thế giới quan cùng bất đồng trò chơi bối cảnh. Này như thế nào có thể không cho người kích động? Thanh hồn niên đại cái này server mở ra cùng trong hiện thực bắt đầu ở nước ngoài số quốc công khai. Buôn bán khoang trò chơi cơ hồ là đồng thời. Bởi vì nó đặc thù trò chơi bối cảnh cùng cực cụ xem xét tính tú lệ phong cảnh. Nhân văn kiến trúc, khiến cho đại lượng bản thân không chơi trò chơi người cũng bị hấp dẫn lại đây. Thậm chí có một ít nước máy ở các công khai ngôi cao thượng nơi nơi đem Bix khối Rubik làm lữ hành. Cảnh điểm tới tuyên truyền, so với tiêu tiền đi du lịch, mua một cái khoang trò chơi tựa hồ càng có lời, đặc biệt là một trọi một chút thể lực không quá hành người già tới nói. Trò chơi này thật sự là quá hữu hảo, tiến vào trò chơi lúc sau, bọn họ cùng người trẻ tuổi thể lực trình độ căn bản không có khác nhau. Bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài. Đều hứng khởi một đợt đem Bix khối Rubik khoang trò chơi làm lễ vật đưa cho cha mẹ nhiệt chiều. Này không những có thể làm cha mẹ không ra khỏi cửa đọc đã mắt phong cảnh. Còn có thể làm chính mình cùng cha mẹ ở trong trò chơi gặp nhau. Đối với khoảng cách ra khá xa con cái tới nói. Như vậy xác thật thực phương tiện. Đương nhiên, cũng có chút người cho cha mẹ tặng khoang trò chơi cũng không mặt mũi bại lộ chính mình ít. Bất luận là chính mình xa điêu trò chơi danh vẫn là hướng lên trên điều cao trò chơi diện mạo. Tựa hồ đều xấu hổ với nói cho cha mẹ, càng đừng nói ở trong trò chơi còn muốn chịu cha mẹ giám sát kia cũng quá thảm một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bix khối Rubik trò chơi nhân số đã đạt tới một cái tân cao phong kỳ. Bùi Sâm tưởng lại là Vĩnh Hằng Chi Môn mở ra thời điểm rầm rộ. Cái này server từ khai phục đến Bùi Sâm xuyên qua phía trước. Trước sau cực kỳ đứng đầu. Thiếu gia, chúng ta tới rồi, Bùi Sâm dẫn đầu xách theo Tiểu Dương ra đứng lên. Idol gật gật đầu, hắn thật sâu hít vào một hơi. Liền cảm thấy Bùi Sâm không cái tay kia dắt lấy hắn tay. Đừng khẩn trương, nơi này tuy rằng là cái xa lạ địa phương. Nhưng là ta có ta ở đây đâu, Idol hơi giật mình. Sau đó mỉm cười lên, gật gật đầu, đối với Idol tới nói, này không chỉ có riêng là cái xa lạ địa phương a. Nơi này, là một cái thế giới xa lạ, trừ bỏ bên người Bùi Sâm cùng bên chân bụ bẫm mèo đen. Idol đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, Bùi Sâm từ trên xe xuống dưới, ngắm nhìn cách đó không xa yên lặng thôn trang, trong lòng thập phần cảm khái. Nơi này mới là hắn quen thuộc nhất địa phương, nhưng kia chỉ là đứng ở người chơi góc độ quen thuộc. Nếu cắt đến NPC góc độ, Vĩnh Hằng Chi Môn nguyên trụ dân mới là nguy hiểm nhất cũng là nhất phức tạp. Siêu phàm giả đầy đất đi, kiếm thánh cùng truyền kỳ pháp sư loại trình độ này cao thủ nhiều như cầu. Cùng nó so sánh với, Arak Đại Lục hoàn toàn chính là cái đệ đệ. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì loại này phức tạp. Nơi này, thì thật thập phần thú vị. Đến đây đi Igo, làm chúng ta cùng nhau. Đi lang bạt thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, gần nhất bởi vì ngẫu nhiên muốn đi bệnh viện duyên cớ càng đến tương đối thiếu. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Hy vọng kế tiếp thời gian có thể nhiều điểm mơ siêu anh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Dimiter, Hàn Lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Ta thiên thiên, nghe ca cao, Sonic một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Trầm Thế Uyên 100 bình, Ninh Ninh 60 bình, Mộng Hề 30 bình, Dấm lưu 23 bình. Bóng đêm như cũ 20 bình, Chăn phù 12 bình, Annie, Messiah, Adat, Đúc Thát Đán, Nâng Chén Mời Minh Nguyệt, Lâm Lăng, Mê Nhạc, Y9100.161.521. Gạch nối, Ngụy, Thanh Hiểu Đối Hồng Lê 10 bình, Dưới Ánh Trăng Phùng 9 bình, Say Thần 7 bình, Cá Mặn 6 bình, Sai Lần 5 bình, Chiêm Húc Dương, Mễ Toàn 2 bình, Sadako, Nhị Nhi, Đáng Yêu Vân, Kinh Quan, Tuyết Nhi, Ảnh Tịch, Người Thư Mê Bảo Bảo, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Vạn Năm Mê, Minh Trọng Lâu, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Ái Lệ, Lưu Tiểu Cam 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.